43. Dấu hiệu của Ba La Mật. Đức Phật tuyên bố rằng, chính Ngài và tất cả mọi chúng sanh đã lang thang trong luân hồi sinh tử từ vô thủy kiếp do không thấu rõ tứ thánh đế và pháp duyên khởi. Nó là nguyên nhân của sự đau khổ vô hạn trong thời gian dài không sao đo được. Sự đau khổ chỉ có thể chấm dứt khi những sự thật này được giác ngộ. Các vị Bồ Tát phải trải qua nhiều khó khăn và đau khổ cực độ vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng sinh để hoàn thành 30 pháp độ Ba La Mật cho sự thành tựu Phật quả của chính mình. Những bậc cao thượng như vậy cực kỳ hiếm có trên thế gian, và phận sự của các ngài là truyền bá giáo pháp chân thật để đoạn trừ khổ. Khi tuyên thuyết giáo pháp đến thế gian, chư Phật không mong đợi lễ vật, sự cúng dường hay tôn thờ, mặc dù không ai có thể ngăn cản các lễ vật và sự cúng dường nhiều vô kể ấy, vì Ba La Mật vô lượng mà các ngài đã bồi bổ được. Các ngài chỉ mong mỏi chúng sinh thực hành giáo pháp cực kỳ hiếm có này để chấm dứt sanh tử luân hồi càng sớm càng tốt. Điều này được thấy rõ qua câu chuyện của ngài trưởng lão A-la-hán Dhammarama cũng như trong lối sống hàng ngày của Đức Phật. Chúng ta phải thực hành và sống theo giáo pháp với mục tiêu duy nhất là chứng ngộ Niết Bàn. Sinh ra ở cõi nhân loại hay cõi chư thiên, chúng sinh chưa chắc có cơ hội được nghe giáo pháp, huống hồ là thực hành pháp. Họ phải có đầy đủ sức mạnh và Ba La Mật tích lũy. Những chúng sinh có nghiệp bất thiện hay phiền não nặng nề sẽ không thể hưởng được quả của sự thực hành, ngay cả khi họ được tiếp cận giáo pháp. Ngài Đại trưởng lão Na Uyane Ariyadhamma đã phát triển các pháp Ba La Mật một thời gian dài trong vòng luân hồi với sự quyết tâm. Vì vậy, cuộc đời Ngài là một cuộc đời hoàn toàn đáng tán thán, khen ngợi. Một cuộc đời đầy đủ 4 phạm trú cao thượng: từ, bi, hỷ và xả. Cuộc đời Bồ Tát của Ngài tràn đầy phẩm hạnh cao quý đến nỗi Ngài không còn sự phân biệt nào giữa Ngài và các chúng sinh. Sự phấn đấu để đạt đến quả vị Phật còn cao thượng hơn cả những ai thực hành giáo pháp quý báu này. Các vị Bồ Tát mong cầu sự xuất ly, thấy được nguy hiểm trong đời sống gia đình đầy rẫy ham thích ngũ dục. Các vị Bồ Tát mong cầu trạng thái vô tham, thấy được nguy hại của tham lam. Các vị Bồ Tát mong cầu trạng thái vô sân, thấy được nguy hại của sân hận. Các vị Bồ Tát mong cầu sự ẩn dật cao thượng, thấy được nguy hại của việc kết giao. Các vị Bồ Tát mong cầu sự giải thoát, thấy được nguy hiểm của sự tồn tại trong 3 cõi và 5 loại tái sanh. Với 6 tác ý như vậy, các vị Bồ Tát vượt ra khỏi luân hồi, bồi bổ Ba La Mật. Cũng như vậy, với những ý nguyện cao thượng này, Ngài Đại trưởng lão đã huân tập sức mạnh Ba La Mật. Sự thực hành đáng nể và kinh nghiệm trong vòng luân hồi đã đem đến cho Ngài một khả năng ghi nhớ không ai sánh kịp, làm kinh ngạc tất cả những ai đã gặp gỡ và lắng nghe Ngài. Ngài có thể nhớ toàn bộ Tam Tạng kinh điển một cách chi tiết và có sự hiểu biết đầy đủ về các tài liệu liên quan. Như vậy, Ngài là một vị uyên bác về triết lý Phật giáo và kinh tạng. Ngay từ lúc nhỏ, Ngài thọ trì bát giới và thực hành thiền tâm từ ở nhà. Ngài tiếp tục phát triển các pháp Ba La Mật suốt cả cuộc đời và cho cả thế gian thấy phẩm chất thực tại hiện tiền của giáo pháp tối thượng. Những mô tả thêm về sự rèn luyện và thực hành thiền của Ngài trưởng lão trích từ ghi chép của chính Ngài được giới thiệu dưới đây.